Phượng Yên Nhu không ngừng cười ha hả, cũng trêu ghẹo nói: "Vi thần Phượng Yên Nhu thỉnh cầu bái kiến bệ hạ." Cửa đồng thánh điện đột nhiên mở rộng về hai bên, lộ ra một thông đạo ngọc bích, hơi thở ấm áp tràn đến phả vào mặt hai người. Dường như thanh âm của bọn họ đã làm cho vị thượng cổ thánh hoàng này chợt bừng tỉnh. Tình hình này, Diệp Húc không kịp liệu trước nên càng hoảng sợ. Hắn cười nói: "Muội à, muội có cảm thấy một luồng gió ẩm thổi qua hay không?" Phượng Yên Nhu nghe nói như thế, lòng của nàng có phần sợ hãi, rụt rụt đầu lại, mờ mịt nói: "Không có, âm phong thổi ra từ trong thánh điện, thổi ra như vậy, làm sao muội không thấy chứ?" "Ta cũng không có cảm giác được, chỉ là hỏi muội một câu thôi." Diệp Húc cười ha ha. Phượng Yên Nhu lườm hắn một cái, khiếp đảm nhìn cảnh trí trong thánh điện, nhưng lại chẳng thấy gì hết, trong lòng không khỏi sợ hãi và bất an. Nếu lát nữa thật sự có cường thì nhảy ra từ trong đó, người ta có cần nhảy vào lòng Diệp sư huynh tìm an ủi hay không? Bọn họ đứng ở cửa thánh điện chờ trong giây lát. Phượng Yên Nhu mãi cũng không nhìn thấy con cường thi nào nhảy ra, không khỏi có phần thất vọng. Diệp Húc hứng trí bừng bừng, dẫn đầu đi vào thánh điện. Phượng Yên Nhu không dám ở một mình, nên vội vàng chạy theo. Hai người Diệp Húc đi vào trong thánh điện, chỉ thấy hai bên hành lang treo những bức bích họa. Hắn nhìn kỹ thì thấy bức bích họa thứ nhất là một con huyền điểu từ trên trời giáng xuống. Một cô gái có dung mạo xinh đẹp đứng cạnh huyền điểu, trong tay nâng một quả trứng huyền điểu thật lớn. Bức bích họa thứ hai cũng là trứng huyền điểu sinh ra một đứa trẻ, hoa chân búa tay đầy vui thích. Cậu bé vừa ra đời đã có ngàn vạn đạo khí lành từ trên trời sáng xuống, hóa thành một tầng bảo tháp 9 tầng. Đứa trẻ mới sinh này hẳn là thang hoàng rồi, thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương. Thì ra thủy tổ thang hoàng của hoàng triều Đại Thương lại có lai lịch như thế này. Diệp Húc không khỏi hâm mộ tán thưởng. Không hổ là thánh hoàng thượng cổ, vừa ra đời chính là vũ sĩ, quyền thần kết nối thiên đạo, đạt được bảo tháp 9 tầng. Loại chuyện này không biết khiến cho bao nhiêu người hâm mộ muốn chết. Phượng Yên Nhu đã ở cạnh hắn quan sát bức bích họa, nghe thấy vậy cười mà nói: "Nhưng vị đại năng thời thượng cổ khi sinh ra đã có dị tượng từ trên trời sáng xuống cũng không hề ít. Muội từng nghe phụ thần nói, tổ sư khai phái Hy Hoàng Oa Hoàng của thiên yêu cùng muội, khi sinh ra cũng có thiên địa dị tượng, con long mã lưng cõng hà đồ xuất hiện trước mặt Hy Hoàng, con long quy lưng đeo lạc thư đưa đến trước mặt Oa Hoàng." Diệp Húc lắc đầu không thôi, cười khổ nói: "Khi ta sinh ra, sao không có mấy loại dị tượng này nhỉ?" Phượng Yên Nhu lè lưỡi cười nói: "Người ta là thánh hoàng thượng cổ, hâm mộ không nổi đâu." Diệp Húc xem lướt qua vài bức bích họa nữa, sau đó chỉ thấy đứa trẻ mới sinh trong tranh kia bắt đầu trưởng thành. Khi đó đại hạ hoàng triều đã không còn thống trị thế giới vu hoang nghiêm ngặt nữa, sự thống trị với các đại châu càng lúc càng yếu. Khi đó đại hạ hoàng triều đã chạy tới đường cùng, cựu đỉnh trấn áp số mệnh thiên địa đã mất đi 3, chỉ còn lại 6 chiếc. Mà vào lúc này, thăng hoàng kiến quốc đặt tên Đại Thương, còn có các chư hầu khác cắt cứ tự xưng vương. Ngoài mặt thì vẫn phục tùng sự thống trị của đại hạ, nhưng trên thực tế, họ đều là những vương quốc độc lập. Sau khi kiến quốc xong, thực lực của quốc gia của thăng hoàng từ từ hưng thịnh, ngưng tụ ra ý chí bất tử của quốc gia, hóa thành huyền điểu. Lúc này trời cao bỗng rạn nứt, hư ảnh của một vị thần nhân giáng xuống quốc đô Đại Thương. Sau đầu vị thần nhân này có 8 vòng công đức kim luân xoay vòng liên tục. Thăng hoàng thấy ông ta thì vội vàng quỳ lại dưới chân ông ta. Vị thần nhân này dường như truyền thụ cho thăng hoàng công pháp gì đó. Sau đó thần nhân giao cho thăng hoàng một trạc cây. Cả trạc cây nhìn như là bạch ngọc, được thăng hoàng trồng trong đế đô Triều Ca, bén rễ xuống đất, lại được thăng hoàng dùng thuần dương linh mạch bậc 9 tầm bổ, nên nó bắt đầu sinh trưởng mạnh. Chẳng lẽ đây là lai lịch của kiến mộc? Phượng Yên Nhu thất thành nói. Diệp Húc không rảnh nhìn lai lịch của kiến mộc, mà nhìn chăm chăm vào bức bích họa có hình ảnh vị thần nhân truyền thụ cho thăng hoàng, trong lòng chấn động. Chư thiên thần vương công đức ấn, vị thần nhân này hẳn là đế khốc thần vương, cha của thăng hoàng, vị thủy tổ của toàn bộ đại thương hoàng triều. Khuôn mặt của vị thần nhân kia mơ hồ không rõ, thủ thế ấn pháp của ông ta cũng chỉ có vảy trảo, không thể nào nhìn rõ được chư thiên thần vương công đức ấn. Đầu óc của Diệp Húc điên cuồng hoạt động, mượn dùng hình ảnh không trọn vẹn kia để không ngừng suy tính chư thiên thần vương công đức ấn đầy đủ. Ấn pháp mà đế khốc thần vương truyền thụ cho thang hoàng có tổng cộng 9 thức. Trong 9 thức này, Diệp Húc đã có được 3 thức, theo thứ tự là Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn,